Chiếm đoạt tiểu bài thỏ. Chương 76, xe chấn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lý Dục mở mắt, đầu tiên liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú mềm mại nhỏ nhắn. Cô nằm nghiêng, mặt đối diện cậu, khuôn mặt cô khi ngủ thật yên bình. Hai tay nắm ở trước ngực, mười đầu ngón tay trắng nõn tinh tế giao vào nhau. Những sợi tóc đen óng mượt xõa ra dưới gối. Vài sợi bướng bỉnh đậu lên khuôn mặt chủ nhân đang say giấc. Đôi môi hồng nhuận khẽ mở, thoạt nhìn như cánh hoa mềm mại. Lý Dục nghĩ nếu như sau lưng có thêm đôi cánh, cô nhất định sẽ bay lên. Cậu lẳng lặng nhắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn bao nhiêu vẫn thấy không đủ. Ninh Tiểu Tiểu mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt của Lý Dục. Thật đẹp, trong đầu cô lập tức hiện lên hai chữ này. Đúng là chàng trai tuấn mỹ không tì vết, khiến người ta không rời mắt được. Cô khẽ nhếch khóe miệng, tặng anh một nụ cười rực rỡ sán lạn. Mắt Lý Dục như vì sao sáng lấp lánh. Cậu lại gần rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Không biết qua bao lâu, cửa đột nhiên ra, hai người vội tách rời. Quay đầu liền thấy Đường Phong đứng tia si cửa. Lông mày nhếch lên, khóe môi giống như nở nụ cười nhạt. Mặt trời chiếu tới mông rồi còn chưa dậy. Bữa sáng sắp nguội rồi. Nói xong liền dùng sức đóng cửa lại. Trên bàn cơm không khí rất thoải mái. Lý Dục tâm trạng vô cùng tốt. Tần Chí Xuyên cũng giống như tắm trong gió xuân. Cơm nước xong xuôi, Đường Phong đứng lên, đi thôi. Ninh Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn Đường Phong, tôi, đi đâu? Đường Phong giơ chìa khóa trong tay lên. Mua đồ ăn, Ninh Tiểu Tiểu không muốn đi cùng Đường Phong. Tôi đi một mình cũng được. Nếu không thì chị Vi đi với tôi. Lục Vi không có đáp lời mà chỉ bất mãn nhìn nàng. Đường Phong hừ một tiếng. Cô còn sức để đi không? Cô nghĩ tôi muốn làm lái xe cho cô chắc. Nói xong anh liền đút chìa khóa vào túi quần. Quay mặt đi chỗ khác. Tần Chí Xuyên lên tiếng. Đi thôi, muốn ăn đồ ăn em làm. Nhất là Dục Dục đó. Tiểu Phong chưa làm lái xe cho người khác bao giờ. Để cậu ấy đi mua đồ ăn cũng coi như là giết gà bằng dao mổ trâu rồi. Mau đi đi, Ninh Tiểu Tiểu liếc nhìn Lý Dục. Lý Dục cầm tay nàng. Đi nhanh về nhanh, tôi ở nhà chờ em. Ninh Tiểu Tiểu chỉ có thể không tình nguyện đứng lên đi theo Đường Phong ra ngoài. Cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Đường Phong nhìn thấy liền lườm một cái. Ngồi phía sau đi, Ninh Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn anh. Lần trước không phải anh nói tôi ngồi trước sao? Hiện tại thân phận cô khác rồi. Vừa là tình nhân vừa là bạn gái của cháu trai của thư ký Tần. Làm lái xe cho cô đúng là mệt. Anh Ninh Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt. Nói không nên lời, nàng xoay người xuống xe. Ngồi vào ghế sau đóng sập cửa lại. Đường Phong hừ một tiếng trong mũi. Xe nhanh chóng chạy ra ngoài. An Ninh Tiểu Tiểu bám chặt ghế ngồi. Cái trán suýt nữa đụng phải ghế trước. Trái tim đập thình thịch. Cô lười phải cãi nhau với Đường Phong. Liền không thèm nói lời nào. Xe rất nhanh đã tới chợ. Ninh Tiểu Tiểu còn chưa xuống xe. Đường Phong đã mở cửa chui vào. Ninh Tiểu Tiểu cảnh giác lùi về phía sau. Anh định làm gì? Cô nói đi. Đường Phong tà ác hỏi lại. Tay đã sờ xuống đai lưng. Giải phóng cự long sớm dựng đứng. Ninh Tiểu Tiểu hét lên một tiếng. Xoay mặt đi, không biết xấu hổ. Đường Phong cầm mặt cô xoay lại. Chân quỳ trên ghế sofa. Cự vật dựng đứng liền để ở trước mặt cô. Cô còn mặt mũi, Đường Phong nói. Cùng trên một cái giường. Buổi tối bị cậu đè. Sáng lại bị cháu đè. Cô nói, mặt cô rốt cục dày bao nhiêu. Mắt Ninh Tiểu Tiểu đỏ lên. Có ánh lệ. Nói vậy, tôi với Lý Dục không có gì hết, không giống như anh nói. Tôi nói cái gì? Đường Phong nhìn cô chằm chằm. Cậu ta không ăn cô. Bây giờ không nhưng sớm muộn gì cũng sẽ như cậu hắn ăn cô. Các người thân mật như vậy, lấy gì để bảo đảm cậu ấy không muốn lên giường với cô? Tôi không có, cô không có, cô không biết lúc hai người hôn môi cô rất giống một tiểu yêu tinh ngây thơ. Cô không biết với đàn ông thì đây là lời mời hay sao? Mời cậu ta ăn cô. Đường Phong cúi đầu hôn lên môi Ninh Tiểu Tiểu. Anh mới không cần ngây thơ. vừa cúi xuống liền điên cuồng chiếm đoạt. Ninh Tiểu Tiểu cắn môi hắn. Hắn bị đau liền buông ra, lấy tay lau máu ở khóe miệng. Thật ngoan, tôi nhìn người khác đè cô muốn điên rồi. Hôm nay không khiến tôi thỏa mãn thì đừng nghĩ ra khỏi chiếc xe mày. Cắn, cô cắn, cắn đứt tôi liền không làm nữa. Nói xong anh liền đem dương vi ti nhét vào miệng Ninh Tiểu Tiểu. Trên mặt Ninh Tiểu Tiểu còn vương hai hàng lệ, cái miệng nhỏ nhắn bị dương vi ti nhét vào tràn đầy. Cô không dám cắn, ngược lại cẩn trọng dè dặt đem răng nanh thu hồi. Nhưng mà vẫn có chút chán ghét. Đường Phong nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Cô vẫn còn có lương tâm. Hôm anh cũng không định cùng cô khẩu giao. Vậy nên liền rút cự vật ra ngoài. Đem cổ áo cô kéo ra. Tháo bỏ ngực, há mồm ngậm chặt đỉnh nhũ hoa. Anh giống như con vật nhỏ cắn cắn vú cô. Sau đó đem dượng vật cứng rắn đặt giữa hai chân cô. Nhẹ nhàng đụng chạm, đỉnh nhũ hoa rất nhanh bị liếm ẩm ướt, đầu nhũ dựng thẳng căng cứng, giống như vẫn chưa hết giận. Đường Phong dùng sức day day đầu nhũ, dường như muốn đem nó nuốt vào bụng. A, Ninh Tiểu Tiểu đẩy đầu anh, không cần như vậy sẽ có dấu vết, sẽ bị thư ký Tần phát hiện. Phát hiện thì làm sao? Đường Phong ngẩng đầu híp mắt nhìn nàng, anh ấy sẽ giết tôi. Anh đưa tay cởi quần lót của cô. Đem dục vọng to lớn vùi vào tiểu huyệt non mềm, bụng Ninh Tiểu Tiểu nhẹ nhàng phập phồng, hai chân đặt tại bờ vai người đàn ông, thân mình tựa vào ghế xe, cô đã sớm bỏ ý định kháng cự. Đường Phong thật sự là người ác độc, cô càng phản kháng anh càng đối với cô tàn nhẫn. Cô lắc đầu, tôi không biết a a, cô khẽ rên gì. Thân mình đong đưa, hai khỏa tuyết trắng nhảy lên như mời gọi. Đường Phong dùng sức va chạm. Dường như chỉ có như vậy mới khiến anh hết giận. Anh cảm thấy mỗi lần bản thân đưa hung khí đang cứng rắn vào trong cô liền cực kỳ thoải mái. Lại giống như bản thân vừa khai phá mảnh đất mới. Tê tốt phì nhiêu, khoái cảm mà chỉ có xử nữ mới có. Âm thanh da thịt va chạm vang lên cũng cực kỳ kích thích. Anh cầm lấy chân cô nâng lên, hai tay bắt lấy trái anh đào trắng nõn. Cảm xúc thật tốt, co giãn đàn hồi, nhìn tôi, anh muốn cô mở mắt nhìn anh, ánh mắt cô sợ hãi còn mang theo chút ngượng ngùng của thiếu nữ. Anh muốn cô nhớ rõ anh mới là người đang làm tình cùng cô. Là anh, đẩy nhanh tiết tấu, côn thiết liên tục ra vào, tiếng rên rỉ của cô ngày càng dồn dập, thân xe không ngừng đong đưa, cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút, thân thể cũng rất thoải mái. Cô không phải của một mình Tần Chí Xuyên, cô cũng là người phụ nữ của anh, anh muốn quang minh chính đại là người đàn ông của cô. Cách chương.